Chương 882, Thiên vận hạt. Cả tòa Thanh Phong Thành đều chấn động, trước đó ở Thanh Phong Thành Kiêu Căng biểu hiện hai cái cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý thiên tử, xuất hiện ở tại bọn hắn đầu người bị người đánh bay, nằm vào thành tường bên trong, bị chết rất thảm. Thông Thiên Thế Gia Hòa Thánh Cảnh thiên tử thực lực cỡ nào, tuổi còn trẻ liền toàn bộ là vượt qua niết bàn vài kiếp nhân vật, có thể nói sau đó tiền đồ vô lượng, sau lưng có như thế thế lực cường đại, bọn họ độ kiếp vô ưu, có thể không trở ngại chút nào phi thăng, nhưng hiện tại nhưng chết đi. Tuy nói Trầm Tường trước đó là đánh lén, bất quá thể hiện ra tới thực lực vẫn như cũ cường đại, dĩ nhiên lực ép hai tên thiên nữ hòa thiên tử, điều này làm cho những kia vẫn quan chiến cái khác thiên tử hòa thiên nữ đều âm thầm cảnh giác Trầm Tường. Nguyên bản bọn họ cũng đều có cướp giật Trầm Tường này thanh thần đao ý nghĩ, nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn muốn ra tay, phải điêm lượng một chút, tính sai, nếu như chúng ta không bảo hộ hai phế vật kia, tuyệt đối có thể đánh giết Trầm Tường. Phong gia thiên nữ đầy mặt vẻ giận dữ, nàng tuy rằng khăn che mặt, nghe đồn trung nàng cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này có vẻ hơi chật vật, nhưng không mất khinh trần thoát tục ý nhị. Cơ Mỹ Tiên có thể không như thế nghĩ, nàng tuyệt không thể để cho Trầm Tường chết đi, chỉ có Trầm Tường sống sót, nàng mới có thể tìm về cái này cái yếm. Hối hận cũng không hữu dụng. Cơ Mỹ Tiên nhìn phía xa, chính là Trầm Tường thoát đi phương hướng. Trầm Tường dùng đại địa độn chạy trốn tới ngoài thành, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Tường khí tức. Chính là bởi vì Trầm Tường tính chính xác hai người này thiên nữ sẽ không động thủ với hắn, liền dám không để lối thoát công kích, cho dù Phong gia thiên nữ muốn giết hắn, Cơ Mỹ Tiên cũng chắc chắn sẽ không để hắn chết đi. Phong gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh lão bối trở về sau khi, nhất định sẽ thổ huyết, hai người bọn họ đắc ý thiên tử lại bị nhân chém, hơn nữa bị chết phi thường uất ức, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, bị người khác coi như chó rơi xuống nước như thế ra sức đánh chí tử. Đại trưởng lão, ta tận lực rồi. Phong gia thiên nữ đi tới nhất danh lão giả phía sau, thở dài nói. Phong gia đại trưởng lão thở dài nói, ta biết, người tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Thông Thiên Thế Gia Hòa Thánh Cảnh bên trong, có một bộ phận thiên nữ hòa thiên tử đều bất hòa, bởi vì bọn họ đều là thế lực trung kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, sau đó đều sẽ có một trận chiến. Hai cái thiên tử vẫn lạc, hơn nữa còn là trước đó la hét muốn đem Trầm Tường làm sao thiên tử, việc này truyền ra, khiếp sợ cả người vực, đồng thời cũng bị nhân xem là trò cười, bởi vì hai người này thiên tử muốn cùng Trầm Tường động thủ thời điểm, dĩ nhiên trước tiên nội chiến, sau đó mới bị Trầm Tường có cơ hội để lợi dụng được, một lần tiêu diệt. Sư tổ, Phong gia lão gia hỏa muốn đối tiểu sư thúc động thủ, chúng ta là không phải đến có điểm động tác nha. Vũ Khai Minh nói rằng, hắn nghe nói Trầm Tường là bị một cái Phong gia đại trưởng lão dọa chạy, bằng không còn muốn đối hai cái thiên nữ mở giết. Cổ Đông Thần về Cổ Linh đại địa đi tới, hắn là rất lâu trước đó bị ông đi, nơi đó xem như là gia tộc của hắn, sự vật đều do Vũ Khai Minh hòa Hoàng Cẩm Thiên quản lý. Hoàng Cẩm Thiên lặng lẽ cười, sờ sờ Vũ Khai Minh đầu trọc, tiểu quan đầu, ngươi phái người đi kiếm tử hai cái Phong gia lão gia hỏa, làm được đẹp đẽ điểm, đừng lưu lại vết tích, bất quá rồi lại để bọn họ biết là chúng ta Thái Vũ môn làm. Trầm Tường tiểu quỷ này đâu, cũng thật là làm được đẹp đẽ, nhanh như vậy liền từ chỗ đó chạy ra đến rồi, hơn nữa còn giết chết hai cái thiên tử, nhìn sau đó còn có ai dám trêu chọc hắn. Vũ Khai Minh cười khổ một tiếng, đôi thầy trò này chính là điên cuồng như vậy, hắn đáp một tiếng, liền lui xuống đi. Băng Phong Cốc Trung, Tiết Tiên Tiên Hòa Lãnh U Lan biết được sau chuyện này, cũng là kinh thán liên tục, các nàng đều vượt qua niết bàn một kiếp, đều là nắm giữ thần mạch hoa học tập thần công người, Lãnh U Lan càng là nắm giữ cường đại mà thần bí Bạch Long huyết mạch, chỉ là các nàng hiện tại vẫn chưa thể rời đi Băng Phong Cốc, Liễu Mộng Nhi làm cho các nàng ở lại chỗ này nói là có việc trọng yếu. Sư phụ thật đúng, đến cùng có cái gì chuyện quan trọng nha, ta muốn đi xem một chút tân thế giới, ta muốn đi tìm những kia thiên nữ khiêu chiến, dĩ nhiên muốn cướp ta ca đồ vật. Lãnh U Lan mái đầu bạc trắng phấp phới, sợi tóc lượn lờ năng lượng kỳ dị, phản phất hàm chứa sức mạnh rất mạnh mẽ. Tiết Tiên Tiên trên người mặc tố y, tuy rằng không phải tối hào hoa phú quý quần áo, nhưng cũng tiên khí bồng bềnh, tiên vận khí tự nhiên mà thành, không dính khói bụi trần gian. Nàng đôi mắt đẹp nhu hòa, nở nụ cười xinh đẹp, U Lan, muốn trầm trụ khí, sư phụ để chúng ta làm khẳng định là đối với chúng ta được, nói không chắc thật sự có việc trọng yếu đây. Băng Phong Cốc rất thần bí, rất ít nhân có thể vào, mà Băng Phong Cốc cấm địa càng là như vậy, nhưng hai nữ quanh năm đều ở nơi này, thực lực tăng lên đến phi thường nhanh, hơn nữa nơi này hoàn hữu thiên nhiên thời gian trận pháp, coi như là những kia thiên nữ, đều không có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Trầm Tường giết chết hai tên thiên tử, xét đánh thiên nữ sự tình, đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, lúc này cổ lão thế lực cũng kiến tạo được rồi những kia cổ lão truyền tống trận, tin tức lưu truyền đến mức càng thêm nhanh chóng. Phong gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh đều gia tăng treo giải thưởng ngạch tới treo giải thưởng Trầm Tường, giết ông trời của bọn hắn tử, đây chính là hòa bào bọn họ mộ tổ nghiêm trọng giống nhau sự tình. Tại 20 hạt hoàng mệnh đan, Trầm Tường nhìn chính hắn chân dung, có chút khó chịu địa nói rằng, ta cũng quá không đáng đi, xem ra đến giết nhiều mấy cái bọn họ nhân vật trọng yếu mới được. Trầm Tường hiện tại ngay khi Vương Giả Đại Lục đang trong thành, nơi này có Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh đang dược sản nghiệp, hai người này thế lực triệt để chọc giận hắn, lại nhiều lần đều xuống tay với hắn, hắn hoặc là không làm, quyết tâm phải lớn hơn mạo phạm một phiếu. Đan Minh hiện tại khẳng định bị những kia thánh cảnh hòa thông thiên thế gia chưởng khống, những truyền thừa cổ lão này dưới tới thế lực, Đan Vương khẳng định không ít. Tô Mị Giao nói rằng, như vậy tốt nhất, ta đã sớm không ưa cái này cho má Đan Minh, dĩ nhiên thu nhận giúp đỡ Đông Phương Lăng Vân loại gia hỏa này, nếu ta tới đây, ta liền muốn để bọn họ thiệt thòi lớn. Trầm Tường trong lòng cười lạnh, Đan Minh là nhân vật trung to lớn nhất đang dược tổ chức, nếu như có thể ở đây mạnh mẽ làm mất mặt, vậy khẳng định sẽ náo động cả người vực. Trầm Tường ở náo nhiệt đang thành đi dạo một vòng sau khi phát hiện rất nhiều thế lực lớn đều ở nơi này có một cái rất thể diện cửa hàng, hơn nữa còn có một ít chơi rất vui hoạt động. Hiện tại, Trầm Tường ngay khi Lôi Thiên Môn đang dược phô bên trong, hắn đi tới một cái chuyên môn để rất nhiều chiếc hộp màu đen địa phương. Những này hộp là đang làm gì? Trầm Tường dò hỏi. Một cái trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười nữ tử, lập tức đi qua tới, lại cười nói, những này gọi là thiên vận hạp, mỗi cái trong hộp đều có một ít dược liệu, mặt trên tiêu giá cả, ngươi có thể thử nghiệm khí, nếu như số may, có thể mua được một ít quý giá linh dược. Nếu như ngài là một tên luyện đan sư, mua hộp mở ra sau khi, ngươi có thể tuyển chọn đem bên trong dược liệu luyện thành đan, nếu như thành công luyện ra, chúng ta không chỉ không thu lấy tinh thạch, còn biếu tặng một phần cùng thiên vận hạp bên trong tương đồng dược liệu, nhưng nếu là luyện không đi, ngài liền muốn cho chúng ta cửa hàng cùng thiên vận hạp ngang nhau giá trị tinh thạch. Ồ, không phải tương đương với cùng các ngươi cửa hàng đánh cược sao? Trầm Tường cười nói. Một thác, chính là hòa tiệm chúng ta phô đánh cược, nơi này thường thường có luyện đan sư quá tới tìm vận may, thắng thua đều có. Cô gái kia ngọt ngào cười nói.